Đỉnh cao phú quý, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giống lên, anh mới bình tĩnh lại. Bình tĩnh lấy khăn giấy ra lau mặt sạch sẽ. Sau đó bắt đầu lấy phấn nền từ vị trí ngực ra để đánh phấn trang điểm. Một tiếng ôm, run rẩy vang lên. Giang Phiêu Phiêu Whale lấy điện thoại di động ra. Này, Piêu Piêu, anh đã ở đâu rồi? Hôn lễ sắp bắt đầu. Đừng quên mình là cô dâu. Đầu dây bên kia có vẻ rất lo lắng. Trình Uyên đoán chắc là trợ lý của cô ấy. Ồ, tôi đang ở trong phòng tắm. Và tôi sẽ qua ngay. Giang Phiêu Phiêu nói. Nhanh lên, nếu như người bỏ lỡ thời gian. Nhị thiếu gia không vui. Chúng ta không thể ăn cơm đi dạo. Hiểu rồi, Giang Phiêu Phiêu đáp. Sau khi cúp máy, cô bất lực thở dài. Sự không muốn và sự u uất giữa hai lông mày càng thể hiện rõ. Em không muốn cuộc hôn nhân này sao? Trình Uyên không kìm được mà hỏi to. Anh ấy không nói gì thì không sao. Nhưng Giang Phiêu Phiêu đã rất ngạc nhiên khi anh ấy nói vậy. Cô đột ngột quay lại và nhận ra rằng vẫn còn một người trong phòng tắm. Nhưng khi nhìn thấy Trình Uyên, cơ thể cô đã bị sốc. Anh, cô hỏi với vẻ khó hiểu. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Trình Uyên lúc này mới nhớ ra. Đang tự trang điểm không thể nhận ra chính mình khi nhìn thấy Giang Phiêu Phiêu Whale. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cười nhẹ nói. Ta xem rồi. Ta là hâm mộ ngươi. Ta đã xem bạn làm một bộ phim. Thật là, Giang Phiêu Phiêu hoài nghi. Nhưng có lẽ giọng nói của cậu hơi giống một người bạn của tôi. Giang Phiêu Phiêu có vẻ thất vọng thở dài. Trình Uyên rửa tay dọc đường. Vừa lau tay vừa lấy một tờ giấy. Cười nói. Giọng nói. Người ở sông Hồ gọi là âm trầm. He he. Giang Phiêu Phiêu mỉm cười. Tại sao tôi vẫn không hạnh phúc khi được kết hôn? Trình Uyên hỏi một cách tự nhiên. Vẻ mặt của Giang Phiêu Phiêu hơi giật mình khi nghe thấy lời nói. Sau đó thoáng hiện lên một tia buồn bã. Ôi, thật ra, các vì sao khác xa với những gì cô nghĩ. Các ngôi sao cũng là con người. Cũng có lúc bất lực. Con đường mình chọn, dọc đường mình đi làm sao có thể hoàn hảo được. Trình Uyên cười nói. Giang Phiêu Phiêu Whale nghiêng đầu nhìn về phía Bác Hồ, trước mặt. Ngây ngốc cười nói, tôi còn tưởng rằng anh sẽ an ủi tôi. Nhưng sao nghe còn bi quan hơn tôi. Trình Uyên lại giơ hai tay lên. Khoe khoang rất khoa trương. Giang Hồ lại là tiểu hoàng tử bi quan. Thật là một lão già bi quan. Giang Phiêu Phiêu chế nhạo. Sau đó anh ấy vẫy tay với Trình Uyên và nói. Tôi đang vội, tôi rất vui được gặp bạn. Chú bi quan. Anh quay người và rời khỏi phòng tắm. Trình Uyên thầm thở dài. Anh cảm thấy Giang Phiêu Phiêu đã đúng. Những người nổi tiếng cũng là con người. Và đôi khi họ bất lực. Thực ra, hơn cả một ngôi sao. Bất kỳ ai trong chúng ta, dù sống dễ dãi, cũng có thể sống cuộc đời theo ý mình. Cuối cùng, tất cả mọi người không còn ở trên con đường không tự chủ. Cắn đạn tiến lên bước ra khỏi phòng tắm. Trình Uyên không vội vàng rời đi. Bởi vì anh có việc phải làm. Đi tới cửa thang máy. Đưa thiệp mời VIP cho nhân viên bảo vệ. Lại đi thang máy lên sảnh tiệc trên cùng. Hôn lễ đã bắt đầu. Và những lời nói dí dỏm của người phụ trách đám cưới trên sân khấu tràn đầy gió xuân. Cách chương.